Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 372, Vương Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Quốc là một cái đại quốc, là nhân tộc ngăn cản yêu tộc tiền tuyến quốc gia. Nhân tộc khai phát Đông Hoang đã có mấy ngàn năm, yêu tộc đã thật lâu không có xâm chiếm qua nhân tộc. Ngô Quốc liên tiếp yêu tộc yêu thú tài nguyên phong phú, tăng thêm thỉnh thoảng có kỳ chân dị bảo chảy ra, hấp dẫn đại lượng tu tiên giả đến Ngô Quốc làm ăn. Thiên Tuyền Sơn Mạch ở vào Ngô Quốc Bắc Bộ, phương viên liên miên mười mấy vạn dặm, yêu thú tài nguyên phong phú, sản xuất một chút ngoại giới tương đối ít thấy linh dược, hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây săn giết yêu thú. Ngô Quốc Tam Đại Phường Thị Thiên Tuyền Sơn, tựu ở vào nơi đây. Thiên Tuyền Sơn Mạch chỗ sâu, cái nào đó sơn cốc bí ẩn bên trong. Một cái cự đại màn ánh sáng màu xanh đem mười mấy con sinh ra độc giác lộc bao lại bên trong, độc giác lộc toàn thân thanh ban sắc, hình thể khá lớn, bọn chúng bên ngoài thân vết thương chồng chất không ngừng chảy máu. Tại màn ánh sáng màu xanh bốn phía, Vương Thanh Sơn mười mấy tên vương gia tộc nhân vây quanh màn ánh sáng màu xanh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào trên tay đều cầm lấy một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc trận bàn, cái khác nhân thủ trên đều nắm lấy một cây thanh sắc trận kỳ. Bọn hắn rời khỏi gia tộc 5 năm, mặc dù có khôi lỗi thú phụ trợ, bất quá vẫn là có tộc nhân chết thảm tại yêu thú trong miệng. Săn giết yêu thú vốn chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bọn hắn bây giờ còn có 14 người, khôi lỗi thú phần lớn hư hao nghiêm trọng, vô pháp sử dụng, tốt tại nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú còn có thể sử dụng, bất quá Vương Thanh Sơn rất ít sử dụng, lưu tác át chủ bài. Bọn hắn hiện tại là súng hơi đổi pháo, sử dụng trận pháp diệt sát yêu thú, tận lực tránh cho cùng yêu thú chính diện chém giết, giảm bớt thương vong. Thêm chút sức, bọn này độc giác linh lộc không kiên trì được bao lâu, tốc chiến tốc thắng. Vương Trường Hào thấp giọng quát đạo, pháp lực điên cuồng rót vào trận bàn bên trong, trận bàn lập tức sáng rõ, cho thấy hiện ra một cái thanh sắc viên nguyệt đồ án. Nghe lời này, Vương Thanh Sơn đám người nhao nhao hướng trận bàn trận kỳ bên trong rót vào đại lượng pháp lực. Màn ánh sáng màu xanh bên trong trống rỗng hiện ra đại lượng màn ánh sáng màu xanh, hóa thành một mai lại một mai dài hơn thước thanh sắc phong nhận, có mấy ngàn mai nhiều. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận phô thiên cái địa hướng phía mười mấy con độc giác lộc kích xạ mà đi. Bọn này độc giác linh lộc yêu lực tiêu hao 7-8 phần, bên ngoài thân trải rộng vết thương, căn bản không ngăn cản được dày đặc công kích. Một trận tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, mười mấy con độc giác linh lộc tuần tự ngã xuống trong vũng máu, chết không thể chết lại, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giết chết độc giác linh lộc về sau, bọn hắn triệt hồi trận pháp, Vương Thanh Thuần đám người đi lên trước xử lý yêu thú thi thể. Quảng cáo, độc giác linh lộc, độc giác có thể dùng tại luyện đan, nó thịt có thể ăn. Xử lý xong yêu thú vật liệu, Vương Thanh Sơn khoát tay, một mai thanh sắc phi toa bắn ra, đón gió gặp chướng, lơ lửng tại cách đất hơn một xích cao địa phương. Tất cả mọi người đều lên về phía sau, Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, thanh sắc phi toa quang mang phóng đại, hướng phía không trung bay đi, hóa thành một đạo thanh quang tiêu thất ở chân trời. Một ngày sau, thanh sắc phi toa đáp xuống một tòa cao vút trong mây cao phong chân núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chân núi đến đỉnh núi, trải rộng lớn nhỏ không đều kiến trúc, có đại lượng tu sĩ ra ra vào vào. Chân núi đang đứng một tòa thanh sắc bia đá, phía trên khắc lấy Thiên Tuyền Sơn, tam cái chữ to màu vàng. Vương Thanh Sơn thu hồi thanh sắc phi toa, mang theo tộc nhân hướng trên núi đi đến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn dừng ở một tòa 5 tầng lầu cao thanh sắc lầu các cổng, linh quang lòe lòe bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết. Thiên Tuyền Các, 3 chữ to, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một hồi, rất nhanh liền ra. Vương Trường Hào phân phó một tiếng, cùng Vương Thanh Sơn cùng đi vào, Vương Thanh Thuân cùng tộc nhân khác lưu tại nguyên địa. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn đi ra, hai người trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Vương Trường Hào ném cho Vương Thanh Thuân một cái thanh sắc túi chữ vật, phân phó nói. Thanh Thuân, đây là các ngươi kia một phần, thêm ra tới, đi mua một ít rượu ngon, thức ăn ngon, chúng ta ăn một bữa tốt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Được rồi, thập bát thúc. Vương Thanh Thuân mặt mày hớn hở, đón lấy túi chữ vật mang theo tộc nhân khác ly khai. Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn dọc theo đường đi đi lên phía trước, vừa nói vừa cười. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào một gian tiệm tạp hóa cổng, thu hồi nụ cười trên mặt. Vương thị tiệm tạp hóa, chủ cửa hàng là một gã 17-18 tuổi váy xanh thiếu nữ, trong tiệm đều là một chút phổ thông vật liệu, tiệm này cũng không thu hút. Hai vị tiền bối, có cái gì ta có thể đến giúp các ngươi à, váy xanh trên mặt thiếu nữ lộ ra một vòng mỉm cười, nhiệt tình hỏi. Vương Tiểu Hữu, gia gia ngươi hiện tại thuận tiện gặp mặt a, Vương Trường Hào khách khí nói. Thuận tiện, gia gia ngay tại hậu viện, chính các ngươi đi tìm hắn đi. Vương Trường Hào nói một tiếng cảm ơn, cùng Vương Thanh Sơn hướng hậu viện đi đến. hậu viện, một gã tóc trắng xóa thanh bào lão già nằm tại trên ghế bành, trên tay cầm lấy một bản cổ tịch nhìn say sưa ngon lành. Vương Trường Hào trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, khách khí nói ra. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Thanh bào lão già lạnh lùng nói. Vương Trường Hào cũng không tức giận, xông Vương Thanh Sơn nháy mắt. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái thanh sắc hộp gỗ cùng hai cái hộp gỗ màu xanh, phóng tới thanh bào lão giả bên cạnh trên bàn trà. Thanh bào lão giả buông xuống thư tịch, mở ra thanh sắc hộp gỗ cùng hộp gỗ màu xanh. Thanh sắc trong hộp gỗ chứa một gốc lớn chừng bàn tay huyết sắc linh chi, cho thấy mơ hồ có thể thấy được mấy đạo kim sắc linh văn, tản mát ra một trận dị hương. Hai cái hộp gỗ màu xanh bên trong lấy hai gốc dài hơn thước huyết sắc nhân sâm. Thanh bào lão giả sắc mặt dừng một chút, tay áo một quyển thu hồi thanh sắc hộp ngọc cùng hộp gỗ màu xanh, thần sắc đạm mạc nói ra. Đồ vật không sai, ta nhận, các ngươi muốn cái gì, nói đi. Chúng ta muốn một bộ nhị giai trung phẩm khốn địch trận pháp, chỉ dựa vào xích huyết kim chi cùng xích huyết tham đương nhiên không đủ, đây là còn lại số dư. Vương Trường Thanh lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật, hai tay đưa cho thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra mấy chục cán màu vàng trận kỳ cùng hai mặt màu vàng trận bàn, ném cho Vương Thanh Sơn. Này trận tên là Phong Sa trận, nhị giai thượng phẩm yêu thú bị khốn trụ, muốn thoát thân đều rất khó khăn, tu tiên giả liền không nói được rồi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn mừng rỡ như điên, cười nói ra. Cảm ơn, Vương đạo hữu. Không có chuyện gì khác, các ngươi có thể đi. Thanh bào lão giả cầm lấy thư tịch nhìn lại, không tiếp tục để ý tới Vương Trường Hào hai người. Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào cũng không tức giận, thanh bào lão giả gọi Vương Lâm, người này tinh thông trận pháp, bán ra trận kỳ trận bàn. Vương Lâm bán ra trận pháp so trên thị trường tốt một chút, bất quá hắn tính tình rất thúi, chỉ có cầm được ra hắn hài lòng đồ vật, hắn mới có thể bán ra trận pháp, nếu là không bỏ ra nổi hắn hài lòng đồ vật ngươi coi như có lại nhiều linh thạch hắn cũng sẽ không bán cho ngươi trận kỳ trận bàn. Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn tiếp xúc qua Vương Lâm nhiều lần, lúc này mới thăm dò rõ ràng Vương Lâm yêu thích. Có thể là niên kỳ tương đối lớn nguyên nhân, Vương Lâm thích nhất bổ khí huyết luyện đan vật liệu, ngoại trừ luyện đan vật liệu, hắn cơ hồ chướng mắt tài liệu khác. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào xuất hiện tại một tòa u tĩnh trong sân, trong nội viện có một tòa ba tầng cao thanh sắc lầu các. Thập bát thúc, cái này Vương Lâm tinh thông trận pháp, như người này có thể quy thuận chúng ta Vương gia liền tốt, chúng ta ngày sau săn giết yêu thú tựu dễ dàng hơn. Vương Thanh Sơn uống một ngụm linh trà, thuận miệng nói. Người này khẳng định không phải tán tu, lấy bản lãnh của hắn, hẳn không có thế lực sẽ đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn không có quy thuận thế lực khác, khẳng định có ẩn tình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi đừng ở trước mặt hắn xách việc này, hắn chưa hẳn để ý gia tộc chúng ta, vạn nhất chọc giận hắn, liền được không bù mất. Vương Trường Hào thần sắc ngưng trọng dặn dò. Trong phường thị đại cửa hàng cũng có nhị giai trận pháp bán ra, bất quá chất lượng so ra kém Vương Lâm, chất lượng cũng hơi đắt. Vương Lâm tính tình là xấu một chút, chỉ cần có bổ khí huyết luyện đan vật liệu, linh thạch ít một chút cũng không quan hệ, nếu là chọc giận Vương Lâm, vậy liền thua thiệt lớn. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, cười nói. Ta đã biết, ta chính là thuận miệng nói một chút, lấy hắn tại bầy trận phương diện tạo nghệ, không có khả năng quy thuận chúng ta Vương gia. Một cỗ mùi thơm mê người từ trong lầu các bay ra, Vương Thanh Thuần từ trong lầu các đi ra cười nói ra. Thập bát thúc thất ca, đồ ăn làm xong, các ngươi tới ăn đi. Liền chờ các ngươi, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn lên tiếng cất bước hướng thanh sắc lầu các đi đến. Cách chương.